Minh Vương Sủng Phi, chương 74-6, Cường Giả 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở trên người khác chỉ sợ là đã sợ hãi rồi, nhưng năm người Nhan Nhiễm Tịch cũng không phải người bình thường. Chỉ thấy Nhan Nhiễm Tịch rúc vào trong lòng Dạ Thương Minh, trêu tức nói, coi trọng chúng ta, khẩu khí của nữ nhi ngươi thật ngông cuồng, coi trọng một người còn không xong, còn coi trọng năm người, nữ nhi ngươi tưởng mình là ai chứ? Muốn con nam sủng sao? Nếu muốn thì đi Thanh Lâu mà tìm. Ta tin tưởng với nhan sắc của con gái ngươi có thể ngủ cùng với rất nhiều nam nhân. Trong mắt mang theo châm chọc nhìn Mã Lệ càng ngày càng tái nhợt, trong lòng thật thoải mái. Những người khác cũng không có ý ngăn lại, đều rất thích ý xem náo nhiệt, dừng một chút đối với Bạch Ngạn Túng nói. Tam sư huynh, ngươi thấy sư đệ nói có đúng hay không? Bạch Ngạn Túng sửng sốt lập tức nói. Sư đệ nói rất đúng, chẳng qua ta thấy Mã Tiểu Thư cũng nên vào Thanh Lâu luôn. Bạch Ngạn Túng càng tổn hại, ý tứ thực rõ ràng, Mã Lệ này giống y như nữ tử Thanh Lâu. Ngươi, các ngươi, Mã Lệ tức giận, nhìn năm ngươi Nhan Nhiễm Tịch muốn phát hỏa. Hàn Ngọc Tiêu không có ác độc như hai người kia, nhưng là thực trực tiếp nghiêm trang nói. Mã Tiểu Thư, hai vị sư đệ của ta đã nói qua, ngươi phải tự mình hiểu lấy, không nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Câm mồm, câm mồm, Mã Ngọc cùng Mã Lệ cha và con gái hai người nhịn không nổi, hai người chăm miệng một lời. Mã Lệ nhào vào trong lòng Mã Ngọc lên tiếng khóc giống. Ô ô, phụ thân, ngươi nhất định phải vì nữ nhi làm chủ a, ta không muốn sống. Mã Ngọc hâm vừa nghe cuống quýt nói. Nữ nhi, ngươi yên tâm, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ tìm cho ngươi một trượng phu, ngươi nói, ngươi thích người nào. Mã Lệ đỏ bừng ánh mắt mang theo ngượng ngùng ánh mắt nhìn năm người, sau đó nhăn nhó ở bên tai Mã Ngọc nhỏ giọng nói. Mã Ngọc sau khi nghe xong, mày không tự giác nhăn lại, đối với Mã Lệ hỏi. Ta thấy người khác rất tốt, ngươi như thế nào liền thích nàng? Mã Lệ ngượng ngùng làm nũng nói. Ta mặc kệ, ta chính là thích nàng, phụ thân đã đáp ứng ta chính mình tuyển trượng phu cho ta. Nhìn hành động của hai người, Nhan Nhiễm Tịch không tự giác dùng mình, thấy hai người giống như đang ở chợ chọn đồ ăn, thật sự là không chịu nổi. Cách chương.